Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 54, Nham Chi Lão Tử. Điền Chi Quốc làm là hòa quốc phía trên, là một cái tiểu quốc gia, không có nhẫn giả thôn tồn tại. Ngày sau Orochimaru trốn tránh đi tới nơi này, dựa vào chính mình nghiên cứu âm độn nhẫn thuật thành lập âm nhẫn thôn. Thực lực cũng không thể khinh thường. Ishi đi tới Điền Chi Quốc sau đó không có quá nhiều dừng lưu. Trực tiếp đi hướng một cái xã trấn. Cùng trấn trên Orochimaru nội tuyến trò chuyện một phen. Biết được tứ vĩ Jinchuriki hiện tại hạ xuống. Chính là độc thân đi trước bắt giữ. Bắt giữ vĩ thú sự tình Ishi không có nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù bên người Shisui ba người cũng không biết. Dù sao đây là chỉ cần lộ ra đi là một kiện vô cùng là bất lợi sự tình. Tùy tiện tìm một lý do, Ishi rời đi trấn, cho Shisui ba người một số tiền lớn để cho bọn họ hảo hảo ở tại trấn trên chơi đùa. Kể chính mình muốn đơn độc rời đi một ngày, Điền Chi Quốc địa phương chừng mực, lấy Ishi tốc độ 4 ngày thời gian có thể đi dạo cái qua lại. Tìm tới ở miền trung một cái bí ẩn tiểu sơn lâm cũng hoa không bao nhiêu thời gian. Nham Chi lão tử sinh hoạt địa phương rất bí mật. Chung quanh cũng không có trăm họ ở. Nếu không phải trước lão tử đến thị tập trên cổ động vật tư, cũng sẽ không bị Orochimaru mật thám phát hiện. Nhẫn giới bản đồ rất lớn, nhưng là nhân số chính là rất ít. Rất nhiều địa phương đều thuộc về hoang vu trạng thái. Nếu như một người thật lòng muốn trốn không tiếp xúc nhân loại xã hội, muốn tìm được là cái phi thường khó khăn sự tình. Độc từ đi ở trong rừng rậm, Ishi lấy tay quạt mặt quạt trước mũi. Nơi này cảnh vật chung quanh phi thường ác liệt. Bất quá không phải tin tức nguyên đáng tin. Ishi cũng sẽ không tin tưởng cái này chỗ rừng sâu sinh hoạt lấy một vị Jinchuriki. Thật may lão tử hiện tại trốn tránh ra nham nhẫn thôn. Không phải nói ta cũng không dám độc thân tới. Lạc đàn Jinchuriki luôn là nhượng người thèm chảy nước miếng. Thật hy vọng nhanh lên một chút nắm giữ đạt được vĩ thú lực lượng. Ishi lầm bầm lầu bầu. Không mục đích nói. Tứ vĩ năng lực là dung độn. Là hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính kết hợp thể. Lực sát thương rất lớn. Chính là không biết rõ hiện tại lão tử có chưa có hoàn toàn nắm giữ tứ vĩ vĩ thú lực lượng. Còn có chính là, đến lúc đó sao ta muốn không nên giết lão tử. Lão tử là một cái phái bảo thủ nhẫn giả. Cũng là một cái tính cách cố chấp nhẫn giả. Hắn bởi vì cùng chủ trương chiến đấu đệ tam Tsuchikage chính kiến không hợp. Lúc này mới trốn tránh ra nham ẩn thôn. Một thân một mình đến cái này địa phương sinh hoạt. Đây là một cái nhiều lần rất chính nhân. Mà còn cùng Ishi không thù không oán. Nói thật Ishi cũng không nguyện ý ra tay với hắn. Nhưng là hiện thực chính là cái này sao tàn khốc. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Muốn trách thì trách hắn là Jinchuriki. Mà còn hành tung bị chính mình phát hiện. Rừng rậm một cái thủy đàm. Có mấy con dã thú ở chỗ này uống nước. Bờ đầm nước có một người đang tu luyện. Hết thảy tỏ ra là như vậy yên lặng tự nhiên. Lão tử hiện tại chẳng qua chỉ là hơn 30 tuổi. Đang đứng ở một cái nhẫn giả trạng thái đỉnh cao nhất. Toàn thân hắn bao trùm lấy dung nham khôi giáp. Đang tại đúc luyện chính mình từ tứ vĩ nơi đó học qua tới dung độn. Giống như đệ tam Kazekage từ nhất vĩ nơi đó học được từ độn. Lão tử từ tứ vĩ nơi này học được dung độn. Thuần thục nắm giữ đất cùng hỏa dung hợp. Cho dù không dựa vào vĩ thú lực lượng. Hắn là như vậy một cái sắc nhọn cường giả. Lão tử từ 10 tuổi năm ấy trở thành Jinchuriki tới nay. Lần đầu tiên cùng tứ vĩ gặp mặt. Liền chính xác nhớ nó tên. Nhượng tứ vĩ cảm thấy hài lòng. Sau đó thời gian 20 năm chung nhau sinh hoạt. Cũng nhượng hắn và Son Goku trong lúc đó ngăn cách giảm rất nhiều. Bất quá cách thật sự nắm giữ vĩ thú lực lượng còn kém rất nhiều. Không phải nói. Ban đầu lão tử cũng sẽ không hoảng hốt trốn tránh. Mà là sẽ khiêu chiến Onoki quyền uy. Đem Onoki kéo dưới Tsuchikage vị. Ishi không có che giấu mình ý tứ. Đến trong nháy mắt liền đưa tới lão tử chú ý. Ác liệt ánh mắt nhìn về phía Ishi. Ngươi là ai? Đơn giản mà rõ ràng mở màn bạch. giọng mang theo vẻ khiếp sợ. Còn có tiềm tàng sát ý. Ta là Konoha thôn. Chấm ngoặc kép. Oành. Ishi bị trong nháy mắt đánh bay. Ngực trên xuất hiện hai luồng bị đốt trụi dấu vết. Sau đó tiến đụng vào một gốc cây đại Yuri, mặt cũng không nhúc nhích. Tựa hồ là chết. Lão tử thu hồi hai quả đấm. Phía trên nham tương cũng từ từ biến mất. Ta cũng không hứng thú biết rõ ngươi là ai. Biết rõ ta địa chỉ người đều phải chết. Người yếu nên ở nhà hảo hảo ngốc lấy. Lão tử tâm lý rất buồn bực. Mặc dù không biết rõ người nọ là ngẫu nhiên tới vẫn có dự mưu tới. Nhưng là cái này địa phương cũng không nên đợi nữa đi xuống. Là thời gian rời đi trận địa. Đối với đánh chết một cái nhẫn giả. Lão tử không có một chút gánh nặng trong lòng. Ngược lại người nọ là Konoha thôn. Chết cũng đáng đời. Hắn nhìn một chút vùi lấp tại trong cây cối Ishi không nhúc nhích đàn. Cúi đầu lại nhìn một chút chính mình hai quả đấm. Trong lúc bất chợt có loại có cái gì không đúng cảm giác. Có phải hay không cảm giác mới vừa rồi quả đấm mình không có đánh mặc thân thể ta. Một nói thanh âm tại lão tử vang lên bên tai. Sợ hắn đột nhiên về phía sau vừa nhảy. Hơn nữa trên người vốn là muốn biến mất nham tương cũng lại lần nữa bộc phát ra mạnh mẽ ánh sáng. Bất quá không có dùng. Một cái tay trưởng không sợ nham tương chộp vào hắn trên người. Tay trưởng trên băng vải ngay đầu tiên liền bốc cháy. Mà bên trong cắt chỉ là hòa tan một ít mà thôi. Vừa thấy mặt đã cho ta hai quyền. Người chào hỏi phương thức cũng thật đặc biệt. Tới mà không hướng phi lễ vậy. Bao trùm số lớn chakra quả đấm đánh vào lão tử ngực trên. Hắn dung độn chakra hình thức tiêu giảm quả đấm lớn lượng lực trùng kích. Bất quá còn dư lại dưới cũng sắp hắn đánh ngất xỉu ư choáng. Thiếu một chút một hơi không có chậm đi lên. Nhìn xem lão tử trên người toát ra số lớn nham tương. Đây là dung độn chakra hình thức bị sử dụng đến cực hạn. Giống như hải tặc bên trong Akainu. Bức bách Ishi không thể không buông ra lão tử. Dung độn, trước hà lưu nham chi thuật. Lui về phía sau thời gian. Lão tử duy nhất một lần từ trong miệng thốt ra số lớn nham tương cầu. Phạm vi công kích vô cùng to lớn. Nhượng Ishi không thể tránh né. Ishi có chút hòa tan cắt cánh tay cắm vào khắp mặt đất vén lên. Một tảng lớn tầng đất bị đương thành tấm thuẫn ngăn cản ở trước mặt hắn. Ngăn trở nham tương cầu sau đó lập tức phản công. Bị cắt cánh tay bắt tầng đất tại chakra tác dụng dưới. Từ từ phong hóa biến thành cắt bao trùm Ishi toàn thân. Tạo thành một tầng Misuta Sachi khôi giáp. Kỳ linh cảm giác bắt nguồn ở Gara. Có Sachi khôi giáp tồn tại. Ishi mới dám cùng dung độn chakra hình thức lão tử cứng đối cứng. Không phải nói huyết nhục chi khu đi tiếp xúc nham tương luôn là thua thiệt. Song phương giao chiến rất nhanh. Ngắn ngủi mười mấy giây liền qua mấy mười chiêu. Hơn nữa còn là Ishi chiếm thượng phong. Lực lượng đại chân có thể là sở dục là. Lão tử cho tới bây giờ chưa từng gặp có thể sử dụng thể thuật đối phó chính mình nhẫn giả. Khó nói người đàn ông này căn bản không sợ hãi nham tương nhiệt độ. Điều này sao có thể? Phổ thông nhẫn giả không sử dụng thủy độn chuyện gì xảy ra chính mình đối thủ. Hắn nhìn kỹ một chút Ishi. Đột nhiên nhớ tới Konoha hai cái tân sinh đại truyền thuyết. Một người trong đó là tia chớp vàng. Mà đổi thành một cái hẳn chính là người trước mặt này. Quả nhiên như tin đồn như vậy. Thể thuật phi thường biến thái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.